Toàn bộ thời gian ban ngày, Long và Ngân đều ở công trường xây dựng Elise 2. Mỗi sáng cô mầm đều được Long đưa đến trường mầm non của bà Tám, rồi anh mới cùng Ngân đến công trường. Cuối tuần, bà Tám vẫn nhận trông trẻ, thế nên mỗi ngày Ngân đều yên tâm giao con cho cô giáo của cô mầm. Từ ngày xảy ra chuyện cô mầm bị Huệ bắt cóc, mỗi chủ nhật Bảo đều đòi gặp con, Ngân đều để 6 vệ sĩ đi theo bảo vệ. Như vậy Ngân cũng yên tâm. Cô hiểu đó là quyền lợi của Bảo. Hơn nữa nhìn Bảo bên Trinh chơi đùa cùng cô mầm, cô không sao thoải mái được. Trong lòng vẫn vô thức nhói đau, dù vết thương theo thời gian đã dần lành sẹo. Tuần trước tòa án đã phán quyết việc ly hôn của Ngân và Bảo xong xuôi. Cô mầm là do mẹ nuôi dưỡng. Hàng tháng Bảo sẽ phải chu cấp cho con một khoản tiền tương xứng mức lương của anh ta. Như vậy đủ để Ngân yên tâm, lo cho con dù mọi chuyện có thế nào. Mời các bạn cùng đến với tập cuối câu chuyện Cuộc chiến hôn nhân của tác giả Vũ Ngọc Hương trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. 4 giờ chiều thứ bảy, Ngân ngồi trước màn hình máy tính soạn thảo hợp đồng để gửi đến Hùng. Cô chợt nhớ đến Lan. Từ hồi sang ở với Long, Ngân cũng không có thời gian qua lại với Lan. Trong lòng Ngân luôn biết ơn cô bạn tốt giang tay giúp đỡ khi mẹ con cô cần nhất. Thế nên khi nghe câu chuyện về Lan và Hùng, Ngân quyết định hỏi thăm cô bạn. Chẳng phải hôm trước Long kể Hùng lo lắng khi Lan bị ngất thế nào sao? Anh ta được đấy chứ. Lan nên mở lòng chứ đừng từ chối như cách Lan phũ phàng bảo với những anh chàng đeo bám sau khi buông mối quan hệ sai lầm với lão Toàn. Lan đang online, Ngân nhắn tin Facebook cho Lan. Mày đang ở quán à? Tao nghỉ việc ở đó rồi. Mẹ, thằng chó chủ quán nó định hấp diêm tao. Tưởng anh em tốt thế nào? Ai bảo mày ăn mặc hở hang cho lắm vào? Bỏ đi, tình hình Elise 2 thế nào rồi? Đang tiến triển rất tốt. Thế giờ mày làm ở đâu? Đang nằm nhà, ốm mấy hôm nay. Trông tiện thì qua mua tao vỉ thuốc. Còn dở, còn tiện với cả không tiện. Trông tao qua xem ốm đau thế nào. Ngân lo lắng cho cô bạn. Lòng nóng ruột mong sớm qua nhà trọ xem Lan ốm thế nào. Có khi nào đây là cơ hội cho Hùng không? Ngân không biết nội tình câu chuyện ra sao. Thế nhưng một câu gợi ý cho Hùng có lẽ không phải là vô duyên khi chính anh ta từng lo lắng cho Lan. Ngân lưu lại file mềm bản hợp đồng vừa hoàn thiện. Cô soạn email để gửi cho Hùng. Nội dung thư là nhờ Hùng đọc và phản hồi lại bản mềm trước khi phía khách sạn Elise in ra để ký. Thêm nữa là lời cảm ơn chân thành nhất Ngân gửi đến anh ta. Ngay sau khi nhấn gửi email, Ngân cẩn thận soạn một tin nhắn điện thoại nhắc Hùng kiểm tra email, cảm ơn anh ta hôm trước đã lo lắng cho Lan bạn thân của cô. Dù hiện tại cô cũng đang lo cho Lan vì Lan đang ốm nằm ở nhà mà không có ai chăm sóc. Ngân hơi ngại vì xen vào việc của người khác, thế nhưng chẳng phải chính Lan đã giúp đỡ tích cực chuyện của cô và Long sao? Nghĩ vài giây, Ngân nhấn nút gửi tin, ít nhất cô cũng đã làm tất cả để những gì có thể. Chuyện giữa họ thế nào là do trời định mà thôi. Hùng nhận được tin nhắn từ Ngân. Anh ta có chút bất ngờ, hàm ý của tin nhắn rất rõ ràng. Ngân muốn đẩy thuyền cho anh ta và Lan. Hùng lướt qua dòng chữ, Lan đang ốm nằm ở nhà mà không có ai chăm sóc. Anh ta chẳng nghĩ ngợi thêm mà lập tức gọi lại cho Ngân. Ngân à, em cho anh xin địa chỉ của Lan có được không? Ngân mừng vì mình đã hành động đúng. Cô lập tức nhắn tin, chi tiết cho Hùng. Hùng nhắn lại một tin cảm ơn, rồi phóng xe đến nơi mà anh ta cảm thấy muốn đến nhất lúc này. Phải rồi, Hùng thực sự quan tâm đến Lan. Dù Hùng không thể giải thích được những điều thôi thúc anh ta suy nghĩ về Lan những ngày gần đây, chính là vẻ yếu đuối xen lẫn sexy mà anh ta không sao quên được của cô gái xinh đẹp cứng cỏi ấy. Cơ thể tròn đầy mềm mại của Lan, cá tính thu hút của Lan, cả cái cách cô ấy dẫn dắt khiến Hùng đắm chìm mà theo đuổi cô ấy. Đúng vậy, đó chính xác là theo đuổi mà Hùng không nhận ra, bởi trước Lan anh ta chưa bao giờ làm như vậy. Hùng ngần ngừ đứng trước cửa phòng trọ của Lan. Sau vài phút anh ta bấm số điện thoại của cô. Lan đang trong cơn sốt, vậy mà thấy số điện thoại của Hùng, cô vẫn đủ tỉnh táo để mặc kệ. Hắn còn muốn gì ở cô nữa? Cô mệt lắm rồi, không đủ sức nổi đóa mà quát vào mặt hắn đâu. Lan, Lan giật mình. Ủa, không lẽ Hùng đang ở bên ngoài? Cô im lặng lắng nghe, chẳng biết sao tim bỗng đập thình thịch. Lan, mở cửa. Đúng là hắn thật. Hắn còn bước qua cái sân nhỏ Lan không khóa để vào tận trong cửa nhà, gõ rầm rầm vào cánh cửa gỗ phòng trọ. Sao hắn lại biết cô ở đây mà mò đến thế không biết? Lan vác cái mặt trắng bệch, mồ hôi túa ra lấm tấm bước lại cửa. Chẳng muốn mở nhưng dẫu sao hắn cũng biết cô đang có nhà. Với lại hắn đã cất công đến đây, cô cũng nên gặp hắn xem thế nào. Anh đến đây có việc gì? Lan vừa cất lời đã loạng choạng, ngã chúi về phía trước. Hùng lập tức vươn tay đỡ lấy Lan vào lòng. Cô ấy nóng quá như hòn than. Hùng liền bế bổng Lan đặt về giường. Em uống thuốc chưa? Tôi hỏi anh đến đây. Lan chưa nói hết câu, đầu óc lại quay cuồng, khiến cô ngất quãng, nằm vật ra giường để thở. Hùng nhìn bát mì tôm Lan ăn ban trưa còn chưa rửa, anh ta chẳng biết cảm giác trong lòng thế nào, vừa thương lại vừa trách Lan không biết chăm sóc cho bản thân, hay do chẳng ai hỗ trợ khi cô ấy ốm đau nữa. Chờ đấy, anh đi mua thuốc. Hùng không chờ Lan trả lời, anh ta bước ra khỏi phòng, đi vài bước chân đến cầy quầy, đi vài bước chân đến quầy thuốc đầu ngõ, mua thuốc giảm sốt cho Lan. Ít nhất Lan cần thứ này đã, cũng cần ăn gì đó rồi mới nên uống thuốc. Hùng nghĩ rồi mua bát cháo dinh dưỡng cho trẻ em gần đó, xách cả cháo cả thuốc trở về phòng trọ của Lan. Hùng đặt đồ xuống bàn, phòng trọ này ẩm thấp quá, ảnh hưởng đến sức khỏe, Lan không nên tiếp tục ở đây nữa. Em dậy ăn cháo đi rồi uống thuốc. Hùng đem hộp cháo đến đầu giường để đó. Lan đi hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, cô thực sự chưa tiêu hóa được những gì đang diễn ra. Lan nhìn Hùng bằng con mắt thăm dò lại pha cả e sợ. Anh ta có mục đích gì mà tốt với cô thế này? Mùi cháo thơm lừng xộc vào mũi, Lan bỗng thấy bụng sôi lên. Cô tự trách bản thân ăn uống linh tinh, lại còn không uống thuốc nên ốm mãi không khỏi. Từ ngày Ngân dọn đi, Lan lại trở về lối cơm hàng cháo chợ. Giờ ốm chẳng ai phục vụ, thành ra ăn uống chẳng ra đâu vào đâu. Chết thật, đàn bà con gái như Lan đúng là chẳng bằng một góc của Ngân. Lan thở dài, cô xúc cháo ăn, vừa ăn vừa dò thái độ của Hùng. Anh ta ngồi ở chiếc ghế nhựa ngay cạnh, lặng lẽ quan sát Lan nuốt từng thìa cháo. Một hồi Lan cũng đã ăn xong, cô với lấy vỉ thuốc, định thả luôn vào miệng rồi mới ra lấy nước. Em uống đi. Hùng nhanh nhẹn rót nước đem đến trước Lan. Có chút cháo vào bụng, Lan cũng tỉnh hẳn ra. Cô tròn mắt nhìn Hùng suýt thì nghẹn thuốc. Cảm ơn. Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi. Lan hồi lại một chút, cô tựa người vào thành giường, vừa thở vừa nhắm mắt lạnh lùng thắc mắc. Chẳng lẽ cô ốm quá lại hóa tưởng tượng ra mọi chuyện? Anh thấy em chăm sóc mẹ cẩn thận lắm cơ mà, sao lại thế này? Hùng hỏi, âm giọng vừa quan tâm lại vừa có chút mỉa mai. Quả thật anh ta không ngờ Lan lại có cách sống coi thường sức khỏe đến thế. Có liên quan gì đến anh không? Có. Lan nghẹn thật, cô phải vỗ vỗ vào ngực trước câu khẳng định này của Hùng. Anh ta bị điên sao? Chắc tôi ốm nên nghe nhầm. Tôi mệt rồi, anh đi về đi. Anh đến để chăm sóc cho em mà, mệt thì càng phải chăm. Cái gì mà điên rồ như vậy? Lan cứ chân chân nhìn Hùng, bất giác nước mắt cô lăn dài trên má không ngăn lại được. Cô lấy tay quệt nước mắt, đúng là người ốm nên dễ xúc động hơn thật. Lan sụt sịt, anh có ý đồ gì thì nói thẳng ra đi. Anh vừa nói rồi còn gì, em mệt thì ngủ đi, anh sẽ ngồi đây, cần gì thì bảo anh. Lan cảm thấy Hùng nghiêm túc với cái việc này, cô không biết phải nghĩ sao. Điều gì lại khiến anh ta cư xử như vậy? Đại thiếu gia ăn chơi, coi thường phụ nữ như anh ta, ăn nhầm thuốc hay sao? Hắt chỉ! Lan bất giác hắt xì, nước mũi cũng xì theo. Cô xấu hổ, vội lấy khăn giấy lau mũi, mặt bỗng đỏ lựng lên. Anh về đi, tôi bị cúm đấy, anh bị lây thì đừng có trách tôi. Anh khỏe lắm, em yên tâm. Lan bó tay trước độ chai lì của Hùng, cô quyết định mặc kệ anh ta, nằm xuống quay lưng lại với anh ta, mắt nhìn về phía cửa sổ. Tim cô dường như có dòng nước ấm chảy qua, khiến nhẹ lòng mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, khóe miệng vô thức nở một nụ cười. Hùng nghe tiếng thở đều đều, anh ta khẽ thở phào. Lan chịu ăn cháo uống thuốc là tốt rồi. Thật ra cho đến lúc này, anh ta cũng chẳng biết mình nghĩ cái gì mà lại đến đây, lại trai mặt mà chăm sóc cho một đứa con gái, luôn miệng xua đuổi mình nữa. Người ta nói đẹp trai không bằng trai mặt, có lẽ giờ Hùng mới hiểu được giá trị của trai mặt. Cũng đáng lắm, thằng Long cũng từng trai mặt thế này đấy nhỉ. Ngân sắp rửa túi sách, cô chở Long để cùng anh ra về, còn sẽ qua thăm Lan xem thế nào. Bất chợt điện thoại của Ngân đổ chuông, cô mở máy, là cô giáo của cu mầm gọi cho cô. Alo, Thảo à, chị nghe đây. Chị Ngân, em xin lỗi chị, cu mầm vừa bị xe hơi đâm. Chiều đẹp trời, em đưa lũ trẻ ra vườn hoa chơi, nào ngờ cu mầm chạy ra đường, thằng mẹ đang trên xe vào viện. Em đang ngồi bên con đây. Ngân thấy tai ủ đi, muốn ngất xỉu, nhưng chút mạnh mẽ của người mẹ khiến cô dù run lẩy bẩy mà vẫn cố gắng nghe cho hết câu. Mầm, Con tôi. Ngân loạng choạng bước ra ngoài để tìm Long. Anh cũng vừa xong việc bước lại văn phòng. Thấy Ngân tái xanh tái xám, anh vội bước đến. Ngân, có chuyện gì thế em? Anh, cu mầm bị đâm xe. Thấy Long, dường như Ngân cảm thấy có điểm tựa, cứ vậy vô thức khuỵu xuống. Long lập tức đỡ Ngân ra xe. Anh vừa lái xe vừa trấn an Ngân đang mất hồn bên cạnh. Em đừng lo, trẻ con có bà mụ đỡ cho mà, nghe anh đi. Long cùng Ngân bước đến cửa phòng cấp cứu. Cô giáo của cu mầm đang trắng bật mạch mũi ngồi bên ngoài, hai tay chắp vào nhau cầu nguyện. Thảo thực sự không ngờ cu mầm lại bướng bỉnh đến vậy. Hình như con nhìn thấy thứ gì đó quen thuộc nên vội lao ra. Thấy Long và Ngân, Thảo liền ngẩng mặt lên. Cô đứng dậy, vừa khóc vừa giãi bày, tay níu lấy Ngân van xin. Chị Ngân, em đã dặn bọn trẻ ở yên trong công viên. Thế nhưng cu mầm thấy bóng chiếc xe hơi trắng, nó liền lao ra mà em không ngăn lại được. Chị muốn mắng muốn chửi em thế nào cũng được. Lúc này em thực sự đang rất rối. Mắng chửi cô thì có ích gì? Con tôi ra sao rồi? Cô nói đi. Ngân gào lên, mặt mũi nửa trắng nửa đỏ trong cơn đau đớn. Lần đầu tiên cô mất trí đến như vậy. Thực sự hận cô gái đứng trước mặt mình lúc này. Thế nhưng hoàn toàn bất lực. Long ôm lấy Ngân vỗ về. Anh rất cáu cô gái là cô giáo của cô mầm, nhưng thái độ ôn hòa hơn mà hỏi cô ta. Thằng bé đang trong phòng cấp cứu phải không? Vâng, em chưa thấy bác sĩ ra khỏi đó. Em không biết bé bị sao. Ban nãy bé ngất đi. Em vội bế bé lên chiếc xe hơi trắng đó vào đây. Ông lái xe bất ngờ nên ông ấy không có lỗi gì cả. Ngân cảm giác mỗi giây trôi qua dài như vô tận. Nhìn chăm chăm vào cửa phòng cấp cứu, Long không ngừng xoa vai an ủi Ngân, thi thoảng lại siết chặt cơ thể nhỏ nhắn vào nơi trái tim, hôn lên tóc cô như mong cô có thêm nghị lực. Lần đầu tiên cô phải chịu nỗi lo lớn đến như vậy. Quả thực sức chịu đựng của cô sắp vượt giới hạn mất rồi. Mầm có làm sao không? Cầu xin ông trời hãy thương mẹ con cô. Cửa phòng cấp cứu mở ra, ông bác sĩ già đeo kính bước khỏi phòng. Lập tức ba người ngồi chờ bên ngoài liền đứng dậy bước nhanh đến gần ông. Long mở lời. Bác sĩ, con chúng tôi thế nào rồi thưa bác sĩ? Thằng bé không có vấn đề gì lớn sau cú đụng xe. Tuy nhiên, nghe đến không có vấn đề gì lớn, tim Ngân như muốn vỡ tung vì mừng. Thế nhưng hai chữ cuối cùng, vẻ lo lắng của ông bác sĩ già khiến Ngân chao đảo. Phải cố gắng lắm mới có thể cất lời. Con cháu có làm sao không ông? Thằng bé chỉ đang ngủ thôi, mời anh chị theo tôi về phòng. Ngân run run nhìn theo ông bác sĩ, Long phải đỡ cô mới có thể bước theo ông. Thảo muốn theo nhưng cô cảm thấy mình là người ngoài, thế nên cô liền bước về phía phòng cấp cứu để xem tình hình cô mầm ra sao. Nghe ông ấy nói vậy, cô cũng bớt áy náy, nhưng nỗi lo cho sức khỏe của cô mầm khiến cô nặng lòng. Vị bác sĩ ngồi xuống bàn làm việc, ông chắp hai tay vào nhau để lên bàn, nhìn hai vợ chồng trước mặt. Ông tìm lời thích hợp để nói với họ về thằng bé. Thế này, chúng tôi phát hiện có một khối u trong não bệnh nhân, tuy nhiên hiện tại chưa thể xác định là lành tính hay ác tính. U não? Mặt Ngân xám ngoét như bầu trời trong cơn giông tố, cô không còn sức lực để có thể thốt lên lời. Mầm ơi! Lòng nghẹn lại trước thông tin anh vừa nghe. Tội nghiệp thằng bé, còn nhỏ mà phải chịu bao nhiêu nỗi đau, quả thực rất đáng thương. Lâu nay thằng bé chậm phát triển, có khi nào là do khối u này chèn ép không đây? Tôi buộc phải nói là nhờ va chạm ngày hôm nay mà khối u của bệnh nhân được phát hiện. Khối u này diễn tiến nhiều năm, có khả năng từ rất sớm. Trong gia đình anh chị có ai mắc bệnh về não không? Có. Gia đình cháu có, thưa bác sĩ. Ngân nén nỗi đau để có thể trả lời những câu hỏi quan trọng của bác sĩ. Thằng Duy em trai cô có vấn đề về não từ nhỏ, thế nhưng đi khám không phát hiện ra bệnh. Còn cô mầm, nếu phát hiện ra rồi, phải chữa thôi, càng sớm càng tốt. Rõ ràng từ nhỏ đến giờ, con không hoàn toàn bình thường. Kể cả gần đây con nhanh nhẹn hơn thì vẫn có gì đó không ổn. Chỉ là do con vẫn ngoan, vẫn ăn ngủ tốt nên người nhà chủ quan. Đau đớn lắm nhưng mà chẳng còn con đường nào khác. Vị bác sĩ gật đầu ghi vào bệnh án. Ông ngẩng lên nói, trước hết bệnh nhân cần được phẫu thuật sinh thiết để xác định u lành tính hay ác tính. Việc này nên tiến hành sớm. Ngân đau đến khó thở trước những gì được nghe. Nghĩ đến đứt tay một chút thôi đã đau rồi, vậy mà con sẽ phải chịu những cuộc đại phẫu thuật đầy hiểm nguy phía trước. Cô chỉ biết nghẹn ngào, nước mắt chảy ướt mặt, thẫn thờ gật đầu với bác sĩ. Long cũng đau lòng trước hiện thực, khuôn mặt đen lại, anh thở hắt ra chấp nhận. Anh nói với bác sĩ, chúng tôi xin nghe theo bác sĩ, thằng bé sẽ nhập viện luôn phải không bác sĩ? Đúng, bệnh nhân nên ở lại bệnh viện để phục hồi sau cú ngã ban chiều và chuẩn bị cho những cuộc phẫu thuật sắp tới. Theo như vết thương thì chỉ xây sát bên ngoài da, bệnh nhân ngất vì sợ là chính. Vâng, cảm ơn bác sĩ, mọi điều chúng tôi đều trông cậy ở bác sĩ và bệnh viện. Còn một việc nữa, đó là nhóm máu của thằng bé, nhóm máu hiếm RH trừ, thế nên cần có một nguồn máu dự phòng, vì nhóm máu này bệnh viện chúng tôi hiện còn rất ít. Anh chị cùng nhóm máu này với bệnh nhân chứ? Ngần ngơ ngác nhìn bác sĩ, quả thực cô cũng không biết chuyện này. Từ nhỏ đến giờ, cu mầm chưa từng phải truyền máu. Bản thân cô cũng không chú ý đến nhóm máu của mình nữa. Cô sụt sịt gạt nước mắt nói, cháu cũng không biết ông ạ. Vậy anh chị đi kiểm tra ngay rồi mang kết quả về đây. Ngân lập cập đứng dậy, lòng đỡ Ngân ra ngoài. Anh thở dài nói, phải báo cho thằng Bảo thôi. Ngân chẳng thể nghĩ gì lúc này. Được yên tĩnh rồi, cô mới có thể tựa người vào tường mà khóc trong nỗi tủi hờn oan nghiệt. Tại sao ông trời lại bắt con trai bé bỏng của cô phải chịu đựng nỗi đau khổ thế này? Long chỉ biết thương hai mẹ con Ngân mà chẳng thể làm gì khác. Anh bấm số điện thoại của Trinh. Cô báo cho thằng Bảo biết cô mầm đang ở bệnh viện X-Li, sắp xếp mà vào sớm còn xét nghiệm máu. Bệnh viện sao hả anh Long? Trinh ngạc nhiên lắp bắp. Đúng, thằng bé vừa được chẩn đoán u não. Ôi trời đất ơi, tội nghiệp con. Trinh thốt lên trong điện thoại. Long bực mình ngắt máy. Anh tiến lại nơi Ngân, đứng đỡ cô ấy ngồi xuống ghế. Nhưng cô vùng vằng không chịu. Nỗi đau trong lòng khiến cô căm hờn tất cả. Em ngồi nghỉ chút đi, chốc mình còn phải đi xét nghiệm nữa. Đừng lo lắng quá, theo như anh biết thì khả năng thằng bé u lành là rất cao. Long an ủi, anh cứ nói bừa vậy thôi, chứ thực ra anh cũng chẳng quan tâm mấy đến căn bệnh này. Ngân lại tin lời Long mà nghe anh, ngồi xuống ghế cố gắng trấn tĩnh lại. Cô cần phải mạnh mẽ vì con. Con có mẹ là điểm tựa lúc này, làm sao cô có thể gục ngã được. Dù không muốn, nhưng Long cũng phải đành chờ đôi kia đến. Có gì còn cùng bàn bạc. Lúc này thì ghét bỏ hận thù cũng nên bỏ qua một bên. Tất cả vì thằng bé. Hơn nữa, nếu không có hai đứa nó chẳng ra gì thì anh cũng chẳng có cơ hội ở bên Ngân. Thế nên anh không nên ghét bỏ bọn nó làm gì. 30 phút sau, Bảo cùng Trinh bước vội bước vàng đến nơi Long nhắn tin cho Trinh trước cửa phòng xét nghiệm. Ngân không buồn nói câu gì mặc kệ Bảo hỏi, chỉ có Long là trả lời Bảo mọi chuyện. Bảo vò đầu bứt tai, mặt mũi như muốn khóc. Lâu nay việc anh ta phản bội Ngân làm khổ con đã đủ dày vò anh ta rồi. Lúc này trước nỗi đau mà con phải chịu đựng, anh ta thất thần ngồi thụp xuống ghế, trên khuôn mặt là một màu tái ngắt tăng dần kể từ lúc anh ta biết tin dữ. Giờ chỉ có mày với Ngân là hai người có thể giúp thằng bé nhiều nhất. Bảo vô thức gật đầu. Trinh thì cứ khóc không thôi, như thể cô ta thương cu mầm nhiều lắm. Kết quả xét nghiệm cả bốn người nhanh chóng có được rất rõ ràng. Cu mầm có nhóm máu giống Bảo, cũng có nghĩa Bảo là người duy nhất có thể truyền được máu cho con. Anh ta trầm ngâm bước ra ngoài đốt thuốc. Cu mầm cần sinh thiết khối u. Đau, đau thật. Là bố mà anh ta chẳng làm được gì cho con. Có lẽ đến bây giờ mới là lúc anh ta cho con được nhiều nhất. Nghĩ thôi mà ruột gan anh ta quặn thắt, nước mắt cũng rơi khiến anh ta sụt sịt. Đã lâu lắm rồi Bảo mới lại hút thuốc. Trinh không thể chịu được mùi thuốc lá. Không như Ngân, dù cô có khó chịu thì cũng chẳng bao giờ phàn nàn. Cô chỉ khuyên Bảo nên bảo vệ sức khỏe mà thôi. Nghĩ lại, Bảo cũng thấy mình bạc với Ngân thật. Giờ cô ấy gặp được thằng Long, nhìn qua cũng thấy đẹp lên rất nhiều. Thế nhưng Bảo chỉ cảm thấy có lỗi với Ngân, chứ hối hận thì anh ta chưa có bao giờ nghĩ đến. Ngân nén nỗi đau trong lòng, đưa tay vuốt nhẹ má con. Thằng bé tỉnh dậy khóc một hồi rồi lại ngủ. Con khó chịu mấy vết xây xước vừa được bôi thuốc. Ban nãy cô giáo của mầm giúp Ngân đưa con về phòng bệnh nội trú. Ngân chẳng trách cô ấy thêm mà chỉ cảm ơn cô. Cu mầm không hoàn toàn bình thường nên rất khó để quản lý con như những đứa trẻ khác. Cô ấy lại còn trẻ chưa có con. Hơn nữa cũng nhờ va chạm mà bệnh tình của con được phát hiện. Bệnh viện nơi cu mầm được đưa vào là bệnh viện quốc tế với những trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ bác sĩ giỏi. Thế nên Ngân yên tâm phần nào. Nhìn những hình ảnh chụp não trong hồ sơ bệnh án, Ngân chỉ biết lạnh người trước khối u nhỏ nhưng là cả vấn đề trong hộp sọ của con. Nếu không phẫu thuật sớm, khối u sẽ ngày một lớn và gây ảnh hưởng đến tính mạng. Dù có là u lành đi chăng nữa, không kể trường hợp chuyển biến sang ung thư. Chẳng còn con đường nào khác, chỉ có thể đối diện mà thôi. Tất cả là ý trời, con đến với cô là ý trời. Vậy thì những gì không thể quyết định như lúc này, cô chỉ có thể cầu nguyện và dũng cảm đối mặt. Nghĩ vậy rồi mà nước mắt cô cứ rơi mãi không ngừng. Em ăn chút gì đi, tối nay hai đứa kia đòi ở lại chăm con đấy. Lòng bước đến trước mặt Ngân, anh đặt hộp cơm nóng lên bàn inox. Nhìn cô, lòng anh đau nhói. Cảm giác đau lòng này trước giờ anh chưa từng trải qua, thực sự là khó chịu. Thế nhưng anh cũng hiểu, từ lúc nào bản thân mình đã coi mẹ con Ngân như một phần thân thể. Anh chẳng thể làm gì ngoài việc hỗ trợ tài chính cho mẹ con Ngân yên tâm điều trị. Dù Bảo và Trinh cũng chẳng thiếu tiền, ít nhất đó cũng là may mắn của thằng bé so với nhiều đứa trẻ khác trên thế giới này rồi. Ngân lắc đầu, lau nước mắt nói nhỏ. Em không ăn đâu, chẳng thể nuốt được. Anh nói Bảo về đi giúp em được không? Bọn nó bảo thay ca. Anh nghĩ vậy cũng tốt, vì em cũng cần phải nghỉ ngơi nữa. Cuộc chiến này còn dài, em cần phải mạnh mẽ. Lòng nói đúng, Ngân hiểu là như vậy, nhưng cô không muốn xa con một chút nào cả. Thằng bé vẫn chưa biết mình đang gặp phải chuyện gì. Nó vẫn nghĩ nó được đưa đến một nơi ở mới mà thỉnh thoảng trong đời nó lại gặp. Tội nghiệp con, thời gian gần đây con chẳng được yên. Bao chuyện xảy đến làm con khó có thể thích nghi. Nhưng cuối cùng con vẫn phải thích nghi. Đến nỗi như lúc này con lại có thể ngủ ngon lành ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Nghĩ vậy thôi mà nước mắt Ngân lại chảy dài. Lòng đau như sát muối. Con còn nhỏ quá, nỗi đau của con phải làm sao để mẹ có thể giúp con đây. Vậy tối mai bọn họ hãy ở lại. Đêm nay em muốn ở với con. Ngân hít một hơi quyết định. Ít nhất buổi tối đầu tiên con ở lại đây, cô muốn được ở cùng với con. Lòng gật đầu, anh bước ra nói với Bảo và Trinh. Dù không muốn nhưng hai người đó cũng chấp nhận ra về. Tối hôm sau, hai người họ vào ngủ với con. Trinh ôm thằng bé ngủ, còn Bảo nằm ở gần đó. Phòng có một giường bệnh tự động nâng hạ và một giường cho người nhà. Thằng bé từ ngày đi lớp ngoan ngoãn, ai bế cũng được, rất biết điều. Hơn nữa nó không lạ gì Trinh, nên con cho cô ta ôm. Con vẫn tỉnh táo nhanh nhẹn, dường như chưa có biểu hiện gì khác thường, chỉ thi thoảng lại ngẩn ngơ một hồi rồi tỉnh táo trở lại. Thế nên chưa gọi là chăm sóc, mà chỉ là ở bên chơi với con, giữ con ở yên mà thôi. Ngân không muốn, nhưng cô đâu thể ngăn cản Trinh cưng nựng cu mầm. Sớm muộn Trinh cũng là vợ chính thức của Bảo, cũng có nghĩa cô ta là mẹ ghẻ của con cô. Nếu cô ta thật lòng yêu thương cu mầm thì cũng là tốt cho con. Cu mầm vốn có thể lực tốt, trước giờ con cao lớn hơn bạn bè đồng trang lứa, nên con chỉ cần 2 ngày chuẩn bị sức khỏe và tinh thần để làm tiểu phẫu sinh thiết. Chắc chắn dù có là tiểu phẫu hay đại phẫu thì việc tác động sâu vào trong não luôn kinh khủng, khiến bất kỳ ai cũng xanh mặt. Hay tin cu mầm gặp chuyện dữ, Lan và Hùng sớm có mặt động viên mẹ con Ngân. Từ hôm ấy Hùng cứ bám lấy Lan không rời, anh ta lấy cớ chăm sóc Lan để được ở bên cô. Đến đêm Lan phải đuổi, nói cô sợ mang tiếng với những người cùng xóm trọ, anh ta mới chịu ra về. Chẳng hiểu sao trong lòng hai người cứ vui như chúng tà, dù ngoài mặt Lan còn tỏ vẻ lạnh lùng. Trên hết, Lan sợ bị Hùng bỡn cợt. Hùng đâu phải là người mà Lan có thể điều khiển. Vậy thì nếu anh ta không thật lòng, cô sợ anh ta nhiều hơn là thích sự quan tâm chăm sóc của anh ta. Thế nhưng, dường như chính thái độ quan tâm đó khiến lòng cô dần hướng về anh ta. Cô sợ mình sẽ yêu anh, vì thế cô lại càng khó tính, dù thi thoảng lại phì cười trước những gì anh ta làm. Hùng thì khác, chỉ hành động theo cảm xúc của mình. Được ở bên Lan, thấy vui, không chỉ vì cảm hứng tình dục. Y như thằng Long nói, vậy thì chẳng có lý do gì ngăn cản để Hùng không tiếp tục chuyện này cả. Sáng ngày thứ 3 ở viện, khi chỉ còn một tiếng nữa là ca tiểu phẫu được tiến hành, Ngân ôm lấy con thì thầm. Cô muốn giải thích phần nào để trấn an nỗi đau sau phẫu thuật cho con, dù có thể con không hiểu. Mầm sắp phải đánh nhau với quái vật rồi, con có sợ không? Thằng bé ngây thơ đã được cô giáo kể cho nghe nhiều chuyện cổ tích. Mắt nó sáng lên đầy dũng cảm. Con ngoan quá, chưa gì đã thể hiện sức mạnh đàn ông rồi. Cô Mầm nghe mẹ hỏi quyết định lắc đầu, ra chừng nó không sợ. Ngân mỉm cười, nỗi đau trong lòng lại dâng lên, nhưng cô cố gắng nén lại, nén cả những giọt nước mắt trực rơi. Lòng đỡ lấy cu mầm, anh nựng nịu thằng bé tiếp lời Ngân nói với con. Cu mầm của ba giỏi lắm, nhưng quái vật sẽ đánh con đau lắm đấy, con có khóc không? Mầm vẫn kiên quyết lắc đầu, Ngân vui trước sự dũng cảm của con. Cô xoa đầu con, nước mắt không kiềm được mà lại lan dài. Con cứ khóc, nhưng con đừng sợ quái vật, đừng sợ đau, đừng bỏ chạy, đừng bỏ mẹ, bỏ ba, con nhé. Không biết thằng bé có hiểu lời mẹ nói hay không, nhưng nó nhìn Ngân mím môi gật nhẹ. Long kéo Ngân vào lòng, anh ôm cả hai mẹ con trong vòng tay, cảm giác như anh đang có cả thế giới trong tay. Nhất định cô Mầm sẽ không sao đâu, anh tin là như vậy. Việc thực hiện tiểu phẫu đòi hỏi tay nghề chuyên môn cùng trang thiết bị tối tân. May mắn cho cô Mầm, bệnh viện đã thực hiện thành công cho con như rất nhiều ca bệnh khác. Sau ca tiểu phẫu là những giờ phút nín thở chờ đợi kết quả. Lần đầu tiên con đau đớn như vậy, làm sao cô có thể xa con được? Trước thái độ của Ngân, bảo đành thôi. Anh ta cũng trầm lặng chờ đợi kết quả của con, ruột gan chẳng có lúc nào yên. Sau 4 ngày chờ đợi, kết quả trả về làm những người yêu thương cô Mầm vỡ òa. Khối u trong não của con là u lành, như vậy đã là quá tốt rồi. Dù con chuẩn bị phải bước vào cuộc đại phẫu cắt bỏ khối u, thì hy vọng sống mạnh khỏe của con cũng là rất cao. Ngân khóc như mưa khi nhận được kết quả, lòng khẽ thở phào. Anh mỉm cười lau nước mắt trên má Ngân, nhắc nhở cô phải giữ gìn sức khỏe để còn chăm cho con những ngày tháng sắp tới. Chắc chắn là một cuộc chiến mà mẹ con cô không được phép thua cuộc. Bảo cũng mừng đến phát run khi biết kết quả. Anh ta trầm lặng nhìn con trai bé nhỏ, lòng quặn thắt khi nghĩ về chặng đường khó khăn sắp tới của con. Anh ta cũng cần giữ gìn sức khỏe để sẵn sàng tiếp ứng sinh mệnh cho con. Đó vừa là trách nhiệm, vừa lại là niềm vui âm thầm trong lòng anh ta lúc này. Anh ta là bố đẻ của một đứa trẻ, từ bao giờ con đau lại khiến anh ta cảm thấy như dao cắt chính bản thân mình. Bản thân anh ta cũng không biết, có điều tình phụ tử luôn có lý lẽ của nó, khiến từ khi Mầm gặp chuyện, anh ta trở nên ngày đêm suy nghĩ cho con. Khoản viện phí của con, anh ta muốn dành trả hết, nhưng Long đã sớm thanh toán hết rồi, thế nên anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Long và Ngân chăm bẵm cho cô Mầm mà thôi. Một vấn đề khiến anh ta không vui, đó là thái độ của Trinh. Cũng đúng thôi, Mầm đâu phải con cô ta, thế nên khi Mầm đau, cô ta cũng chẳng thể nào xót xa đến tâm tê phế liệt. Trinh không có phản ứng rõ rệt, cô ta bảo lo thì lo vậy, chứ có vẻ không thích vào viện chăm thằng bé. Mùi bệnh viện khiến cô ta buồn nôn, cô ta đã nói vậy với Bảo, khiến anh ta trầm tư đón nhận. Sau bao ngày chờ đợi, trận chiến cuối cùng của cô Mầm đã đến, giờ phút con phẫu thuật cắt bỏ khối u. Chờ đợi bên ngoài, 4 người mang danh làm cha làm mẹ cô Mầm, mang trong mình mỗi người một tâm trạng khác nhau. Cả 3 người, Ngân, Long và Bảo đều nín thở từng giây, từng phút, trông đợi cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Mặt mũi Ngân tái mét như chẳng còn hơi thở, tựa đầu vào vai Long, thẫn thờ chờ đợi. Thì thoảng đôi mắt lại long lên, rồi khép chặt. Cơ thể vô thức run rẩy. Long liên tục vỗ về Ngân trên băng ghế gần phòng phẫu thuật, còn Bảo thì ngồi ở phòng y tế bên cạnh. Những ngày qua, Bảo đã được lấy khỏi cơ thể một lượng máu cần thiết để truyền trong ca phẫu thuật hôm nay của cô Mầm. Lúc này Bảo cần chuẩn bị tinh thần, nếu xảy ra bất chắc, sẽ cần thêm máu cho con. Trinh ngồi cạnh Bảo, cô ta miệng nói lo lắng và nói cầu nguyện cho con, nhưng lại đang lướt Facebook. Thực ra lúc này đâu thể làm gì, cô ta đâu có lỗi khi không lo cho cô Mầm như bố mẹ thực sự của thằng bé. Chỉ là khi Bảo nhìn lướt qua màn hình điện thoại, thấy Trinh đang thả biểu tượng ha ha cho một bài viết. Bất giác anh ta khựng lại, Bảo có thể làm gì, có thể trách gì? Không, anh ta không thể trách một người không phải máu mủ, phải lo cho con anh ta như anh ta lúc này. Hơn nữa thời gian Trinh gần gũi thằng bé cũng không nhiều, khó để cô ta nảy sinh tình cảm từ tận đáy lòng. Nếu không kể cô ta có phần nào đó không thích thằng bé khi nó có nhiều nét giống Ngân. Điều đó khiến cô ta nghĩ đến quãng thời gian 4 năm dài, Bảo gần gũi với Ngân. Dù ban đầu cô ta đã nghĩ mình có thể yêu thương thằng bé như con ruột. Mấy đời bánh đúc có xương, câu nói đó vẫn là đúng với cô ta lắm. Cả phẫu thuật thành công, cô Mầm được đưa về phòng hậu phẫu vô trùng. Long và Ngân bước theo sai đẩy, nhìn con qua khung kính. Nước mắt Ngân ảo tuôn, dòng nước mặn đắng chảy dài, vừa mừng rỡ vừa xót xa vô hạn. Vậy là tốt rồi, em yên tâm rồi nhé, anh đã bảo mà. Long kéo Ngân lại bên mình, anh thì thầm những câu nói trấn an. Ngân gật đầu không ngớt. Cô biết cảm giác lớn nhất chi phối trong lòng lúc này là niềm hạnh phúc cùng với lòng biết ơn dành cho người đàn ông tựa như thiên thần có thật này. Những ngày chăm con, chỉ thoáng nhìn Ngân cũng biết Trinh đâu có thực tâm lo cho cô Mầm. Nhưng cô không trách cô ta, đó chỉ đơn giản là lòng người. Còn Long, anh đích thực là một thiên thần mà ông trời phái đến bên mẹ con cô. Long cũng nín lặng, chờ đợi chẳng khác gì cô. Gần thái dương anh cũng giật giật trong căng thẳng suốt những tiếng vừa qua. Chỉ đến khi cô y tá báo tin mừng, anh mới thở phào một hơi nhẹ nhõm như đẩy được tảng đá đè nặng khỏi người. Bảo mở cửa phòng y tế, bắt gặp Long đỡ Ngân đi qua. Bảo đã sớm biết tin cu mầm hoàn thành ca mổ tốt đẹp nên cũng không hỏi han. Lúc này anh ta chỉ lặng nhìn hai người kia rồi cụp mắt. Trình líu díu bước theo Bảo, miệng không ngớt suýt xoa may mắn. Những ngày chiến đấu tiếp theo, dù cu mầm đau đớn vô cùng, nhưng trước mắt con là những chuỗi ngày khỏe mạnh. Điều ấy khiến tâm trạng Ngân tốt hẳn lên. Cô chăm chút cho con từng ly từng tí, đút cho con từng thìa sữa, lau rửa phục vụ cho con mà chẳng muốn phiền đến bất cứ ai, dù Long đã thuê mấy y tá hỗ trợ. Ngân sợ con đau, sợ những người khác không đủ tình thương với con mà làm con khổ, thế nên cô không nhờ ai cả. Long chỉ mỉm cười ngắm nhìn hai mẹ con bên nhau với niềm tin vào ngày mai tốt đẹp. Bảo nhận chăm cu mầm vào tuần thứ tư sau khi con phẫu thuật, bởi Ngân chỉ đồng ý đến lúc con bớt đau, Bảo mới được chăm con vào ban ngày, còn ban đêm nhất định cô sẽ ở bên con. Sau 3 tuần, cơn đau hành hạ con cũng đã bớt dần. Con có thể ăn cháo được, cũng có thể yên lặng không kêu khóc. Đôi mắt dần tinh anh nhìn theo màn hình TV. Chỉ là con chưa thể đi lại nên cần nằm yên trên giường bệnh, mọi sự phục vụ đều tại chỗ. Đây chính là lúc Bảo thực sự nghĩ nhiều về Trinh. Cô ta chăm thằng bé nhưng rất ngại khoản vệ sinh cho con. Mỗi khi con đi nặng, cô ta nôn ọe, yêu cầu y tá hỗ trợ. Việc đó vốn không có gì nghiêm trọng. Cô ta là tiểu thư, quen sạch sẽ, thơm tho, trước giờ chưa từng chăm ai. Nhưng với Bảo thì là một đòn đả kích nặng nề. Anh ta đã cho rằng Trinh có thể là mẹ của con anh ta, với tình thương và trách nhiệm như Trinh từng nói. Lúc ấy có lẽ Trinh cũng nói thật tâm, chỉ là lúc này hiện thực quá phũ mà thôi. Đàn ông có thể bỏ vợ, nhưng con thì không thể. Bảo là tuýp người như vậy. Tình thương anh ta dành cho cu mầm mỗi lúc một lớn theo quá trình điều trị. Không ít lần anh ta giấu nước mắt vào trong khi con gào khóc trong cơn đau cùng cực. Con cần mẹ, anh ta cần con. Anh ta cũng cần một người vợ ngoan hiền dịu dàng, chứ không phải một công chúa thông minh kiểu diễm mà thuở xa xưa anh ta say mê khao khát. Nhìn Ngân chăm bẵm cho con, anh ta chết lặng nơi cánh cửa. Người phụ nữ mà anh ta cần, tại sao lúc này anh ta mới nhận ra? Ngân là Ngân, cô ấy không phải là kẻ thay thế cho ai cả. Cô ấy mới là người phụ nữ mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng phải khao khát, phải mơ ước về một mái ấm gia đình trọn vẹn. Mày đứng đây làm gì? Tránh! Long hất hàm kéo Bảo khỏi cửa, đẩy anh ta ra ngoài. Bảo tức lắm nhưng anh ta đâu thể làm gì Long. Đánh thì đánh không lại, mà về tình về lý anh ta đều thua đứt. Bảo hừ lạnh một tiếng, anh ta bực bội bỏ đi. Trinh cảm thấy dạo gần đây Bảo có gì đó khác biệt trong cách anh ta đối xử với mình. Lo lắng là như vậy nhưng Trinh tự trấn an. Giai đoạn này Bảo đang lo nghĩ cho cu mầm. Trinh cũng không chú ý nhiều, bởi lẽ tình yêu bao năm của cô ta và Bảo không lẽ không đủ chứng minh cô ta và Bảo sinh ra là để dành cho nhau sao? Vậy mà chiều nay khi Bảo từ bệnh viện trở về, cô ta chết sốc khi nghe Bảo nói: Trinh, anh nghĩ chúng ta nên dừng lại, anh muốn có thời gian yên tĩnh. Trinh hoảng hốt vội níu tay Bảo: Trinh có đang nghe nhầm không? Anh nỡ chia tay em sao? Tại sao em đã làm gì sai hả anh? Bảo im lặng, anh ta không trực tiếp nói lời chia tay, chỉ là hiện tại anh ta muốn ở một mình. Trên hết, anh ta muốn thuyết phục Ngân, nếu có Trinh bên cạnh, việc thuyết phục càng khó khăn hơn. Anh ta biết không chắc Ngân chịu quay lại, có điều sau những ngày ở bệnh viện, trong thâm tâm anh ta cảm thấy không còn muốn ở bên Trinh nữa. Anh dọn đồ về nhà. Bảo! Trinh không sao chấp nhận được sự thật, cô ta thất thần nhìn Bảo, nhanh tay cho quần áo đồ đạc vào ba lô. Tình yêu bao nhiêu năm, thậm chí Bảo sẵn sàng phản bội vợ con để chạy theo Trinh. Tại sao lại kết thúc tức tuổi thế này? Cách đây một tháng, Bảo đã nói anh ta chờ ngày để đón Trinh về kia mà. Trinh không cam tâm. Trinh luôn tự tin vào tình yêu của người đàn ông này, đến mức dù có cả thế giới quay lưng thì anh ta vẫn là người ôm chặt lấy Trinh. Chạy đến giữ chặt lấy ba lô của Bảo, Trinh gào lên: Anh bỏ em sao? Anh nỡ lòng tàn nhẫn với em như vậy sao? Em buông ra đi, anh đang rất mệt mỏi. Không, em không buông. Nếu anh không giải thích rõ ràng cho em biết tại sao, thì có chết em cũng không buông. Bảo không nói nữa, anh ta giật mạnh ba lô làm Trinh ngã nhào ra sàn gỗ. Lần đầu tiên Bảo phũ phàng đến vậy với Trinh, cô ta sốc không nói nên lời. nước mắt tuôn ướt mặt trong cay đắng nghẹn ngào. Anh khốn nạn thật. Anh chê tôi không sinh được con có đúng không? Anh muốn về với mẹ con nhà nó có đúng không? Bảo không trả lời, lạnh lùng khoác ba lô lên vai, để lại Trinh bất lực đập tay xuống sàn gào thét thảm thiết. Phải rồi, một thằng đàn ông sẵn sàng rũ bỏ vợ con mà chạy theo nhân tình như Bảo, làm sao có thể là kẻ có tình người được? Là Trinh đã quá tin vào tình yêu của anh ta để rồi bây giờ đau đớn thế này đây. Người đàn ông từng là tất cả, khiến Trinh từ chối bao nhiêu kẻ vây quanh, bỏ cả công việc tốt ở Nhật để về tìm kiếm anh ta. Chấp nhận làm kẻ thứ ba, chấp nhận nuôi con chồng, dù ghê tởm vẫn phải chăm sóc con chồng, để rồi bị phũ phàng thế này đây sao? Tự trách bản thân ngu ngốc, mù quáng yêu một kẻ ích kỷ. Lúc này cô ta chỉ biết khóc trong đau khổ. Tương lai của cô ta có lẽ không còn Bảo trong đó nữa rồi. Cô Mầm phải nằm một mình một giường, nên phòng chỉ còn có một người cho người thân chăm sóc. Ngân khuyên Long nên về nhà nghỉ ngơi để còn lo việc ở Alice 2. Dù Long không muốn nhưng cũng đành chịu. Thế nên chỉ khi tối muộn 11-12 giờ, Long mới đành rời bệnh viện để trở về, nằm ngủ lăn một giấc chờ ngày mới. Thời gian gần đây, Long chỉ thấy có mình Bảo vào viện. Anh ta muốn ở lại với con, nhưng còn công việc nên đành nhờ Ngân chăm con. Ngân có chút suy nghĩ khi không thấy Trinh đi cùng Bảo nữa, có điều cô không muốn nghĩ nhiều về chuyện đó. Cô Mầm ở lại bệnh viện sau ca đại phẫu đến nay cũng đã gần 2 tháng. Long muốn con phục hồi chức năng luôn tại bệnh viện, nơi có nhiều trang thiết bị hỗ trợ. Đến lúc này con đã có thể đi lại được, tinh thần con phấn khởi hẳn, thậm chí con nói được rất nhiều, nhiều hơn tất cả quãng thời gian trước hợp lại. Con không gặp khó khăn gì trong trí nhớ, mọi chuyện từng xảy ra con vẫn nhớ như in. Con nhớ ba Long cho con đi chơi công viên ra sao, nhớ ba Long mua cho con ô tô điều khiển từ xa thế nào. Nghe con líu lo, Ngân mừng mà muốn nước mắt lại lan dài. Mẹ, sao mẹ khóc? Ngân ngỡ ngàng nhìn cô Mầm, đưa tay lau nước mắt cho cô. Cô như không tin vào tai vào mắt mình. Chỉ một câu nói của con vậy thôi cũng đủ để cô ngất lịm trong hạnh phúc. 11 giờ đêm, Long đã trở về căn hộ. Bất ngờ Ngân nghe có tiếng gõ cửa. Cô lo lắng bước ra, không ngờ người đứng trước cửa phòng lại là Bảo. Nhìn anh ta bơ phờ hốc hác, trong lòng Ngân vẫn dâng lên nỗi xót xa mơ hồ. Cô trấn tĩnh lại, lạnh giọng. Muộn rồi, anh còn vào đây làm gì? Ngân, anh có chuyện muốn nói. Nghe âm giọng van nài của Bảo, gai ốc Ngân bỗng nổi lên. Cô dường như đoán ra được chuyện. Trinh không còn ở bên anh ta gần một tháng nay. Từ lúc đó anh ta đi về một mình, thi thoảng vào thăm con, rồi lại đi luôn vì công việc bận rộn. Có chuyện gì, để mai anh Long đến đây rồi nói. Ngân đẩy Bảo ra ngoài, nào ngờ anh ta nắm chặt tay Ngân. Cái nắm tay ấm áp mà đã quá lâu rồi Ngân không còn cảm nhận. Kể từ lần cuối cùng anh ta nắm chặt tay cô, cầu xin cô hãy buông tha cho anh ta. Đã từng yêu anh ta đến cháy lòng, đã từng hận anh ta đến kiệt sức. Lúc này cô không biết chính xác cảm giác trong lòng là gì, chỉ cảm thấy hành động của anh ta là quá đỗi sai trái. Cô lập tức giật tay lại, Bảo vẫn giữ chặt lấy tay Ngân. Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt van xin đầy thương cảm. Ngân, anh biết anh sai rồi. Anh xin em, hãy cho anh một cơ hội, chúng ta làm lại có được không em? Buông tôi ra. Buông ra! Ngân rít lên qua kẽ răng, âm giọng nhỏ không muốn làm cô Mầm thức giấc. Bảo không chịu uông, anh ta quỳ xuống trước Ngân. Anh cầu xin em, anh thương con lắm, em cũng biết mà. Anh đã nhận ra người anh cần là em, không phải là ai khác. Em là em, là mẹ của cô Mầm, mẹ của con anh. Ngân, chúng ta hãy làm lại đi em, hãy cho con một gia đình đầy đủ đi em. Ngân sững lại trước câu nói, cho con một gia đình đầy đủ. Bảo biết anh ta nắm được điểm yếu của Ngân, Ngân thương con hơn tất thảy. Thế nên anh ta đứng dậy, kéo Ngân vào lòng thuyết phục. Ngân, con cần có đủ cả bố cả mẹ. Chúng ta đều thương con hơn cả bản thân, có phải không em? Chẳng ai thay thế anh hay em được đâu. Anh xin em đấy, cả cuộc đời về sau này, anh sẽ bù đắp cho em và con. Anh đã chia tay Trinh từ lâu rồi, anh mong em nhận ra được lòng thành của anh. Anh đã vứt bỏ được tình cảm sai trái với cô ta rồi em ạ. Vì con, anh vứt hết. Ngân chết lặng trước những gì Bảo nói về con. Sâu trong lòng, Ngân luôn mong cô Mầm được hạnh phúc hơn tất cả. Khi trước phát hiện ra Bảo ngoại tình, thâm tâm Ngân từng mong Bảo hồi tâm chuyển ý. Chỉ cần anh ta còn cần mẹ con cô, cô sẵn sàng tha thứ. Vậy mà điều đó chưa một lần xảy ra. Để rồi lúc này, khi cô đã hạnh phúc trong tình yêu mới, hạnh phúc ngọt ngào đến nỗi cô cứ ngỡ mình mơ, thì anh ta lại dùng con để thuyết phục cô. Anh ta đúng là kẻ độc ác nhất trên thế giới này, bởi cô đã dao động thật rồi. Tiếng tin nhắn điện thoại làm Ngân giật mình. Long. Ngân bỗng tỉnh táo trở lại, đẩy mạnh Bảo ra khỏi người mình. Cô mầm cần cha thật sự, nhưng người cha như anh ta không xứng đáng. Là cha, là một kẻ phản bội tàn nhẫn đến mức ruồng bỏ cô, không xứng đáng làm chồng. Trên hết, cô nợ Long, cô không thể phản bội anh. Cô là mẹ của cô mầm, nhưng cô cũng đã là một người phụ nữ của Long. Ngân đẩy mạnh Bảo khỏi người mình, cô gắt lên. Anh về đi, chuyện của chúng ta kết thúc rồi. Cô mầm đang rất hạnh phúc bên người cha mới, không phải là anh. Ngân vừa nói vừa đẩy Bảo ra ngoài. Bảo không chịu, nhưng có cô y tá gần đó nên anh ta không thể làm quá lên được. Ngân gọi y tá để đuổi Bảo. Cô ơi, cô vào xem giúp tôi thằng bé một chút có được không? Cô y tá nhanh chóng bước về phía hai người. Bảo hừ một tiếng. Anh ta nhìn Ngân đầy bất lực rồi bỏ đi. Ngân như thoát khỏi bóng tối bao trùm, cả người toát lạnh mồ hôi. Cô bước theo sau y tá nói nhỏ. Xin cảm ơn cô, mấy hôm nay thằng bé ăn ngủ tốt rồi, không biết khi nào con tôi có thể xuất viện được. Việc này chị hỏi bác sĩ nhé, em cũng không rõ đâu chị. À vâng, cảm ơn cô. Cô y tá trẻ mỉm cười bước khỏi phòng, còn mình Ngân cùng với cô mầm. Cô bước ra vặn khóa cửa, lảo đảo trở lại giường, cầm điện thoại lên xem tin nhắn. Cô biết người nhắn cho cô là Long, vì cô có nói khi anh về đến nhà, nhớ nhắn cho cô yên tâm rồi hãy ngủ. Long cũng muốn vậy, anh muốn trò chuyện với cô một lúc, rồi mới chìm vào giấc ngủ. Thời gian này anh phải chịu nhiều thiệt thòi khi cô không thể dành tâm trí cho anh. Nhưng anh đành cố gắng chịu đựng, chỉ khi nào nhớ Ngân quá anh mới bắt cóc cô một lúc mà thôi. Hai người họ dường như lúc nào cũng là mới yêu, nồng nàn mãnh liệt, nhớ nhung tha thiết. Anh thường sẽ gửi cho cô những bức ảnh hài hước để chọc cho cô vui. Như lúc này cô mỉm cười nhìn bức ảnh ngộ nghĩnh mà nước mắt rơi tựa lúc nào. Liệu cô có quyết định đúng hay không, hay cô là một người mẹ ích kỷ? Lần đầu tiên Bảo mở lời van xin, được quay lại với những lời lẽ thuyết phục nhất, thái độ tha thiết nhất, đó chắc chắn là một đòn chấn động. Ngân chưa bao giờ dám nghĩ đến điều này. Anh ta đã hoàn toàn lạnh lùng, toàn tâm toàn ý hướng về cô gái xinh đẹp thông minh kia. Thậm chí chỉ vì cô có nhiều nét giống với cô ta mà anh ta đến với cô kia mà. Cô đau đớn vì bao hy sinh mà cô đã dành cho anh ta, cuối cùng vẫn hoàn toàn là một con số không tròn chỉnh. Thế nên khi anh ta thuyết phục cô, anh ta hứa hẹn, anh nói cô là cô không thể không dao động. Tình yêu của cô dành cho anh ta suốt 4 năm qua, tình yêu có nhiều phần là đơn phương từ cô. Nhìn anh ta bên trinh, lòng cô vẫn nhói đau. Quan trọng hơn, anh ta là bố đẻ của cô mầm. Nhưng Long, anh chính là người cô mang ơn, là người yêu thương cô chân thành, và cô cũng yêu thương anh vô cùng. Anh là người cô muốn ở bên, là ánh sáng thiên thần đến bên cô. Chỉ cần nghĩ đến anh thôi, trái tim cô khẽ reo vang. Người ta nói phụ nữ yêu người làm mình cười. Anh chính xác bước vào trái tim cô theo cách như vậy. Anh khiến cô tin tưởng, anh khiến cô tự cho phép mình yếu đuối. Trước anh, cô không cần phải gồng mình, phải nhìn thái độ kẻ khác mà sống. Anh yêu cô vì chính bản thân cô. Đến với anh, cô tràn ngập niềm tin vào hạnh phúc của một người phụ nữ được yêu thương. Chỉ là cô vẫn là một người mẹ thương con. Liệu con trai cô có thể nào hạnh phúc khi bố đẻ của nó ở một nơi nào khác, không phải ở bên nó? Khi một ngày anh ta sẽ có vợ mới, sẽ có con riêng, sẽ chia năm xẻ bảy tình cảm mà không thể nào yêu thương nó như hiện tại. Cũng như cô chọn Long, cô sẽ có với Long những đứa con. Liệu rằng cô có còn dành toàn tâm trí cho con trai như bây giờ? Liệu Long có phân biệt đối xử giữa các con? Những câu hỏi làm Ngân thẫn thờ. Cô nhắn lại cho Long biểu tượng mặt cười, nhưng nước mắt rơi nhòa màn hình điện thoại. Quyết định ở bên Long có phải là điều đúng đắn? Ba, ba, đu quay. Âm thanh vang lên trong không gian tĩnh lặng. Âm thanh nói mớ của cô mầm khiến tim Ngân như ngưng lại. Thế rồi trên môi cô nở một nụ cười tươi. Cảm ơn con đã giúp mẹ hiểu bằng tình yêu thương chân thành. Long đã bước vào trái tim bé nhỏ của con. Những ngày qua, bao nhiêu Long làm cho con như vậy, chẳng lẽ không đủ hay sao? Long thương con chẳng kém gì cha đẻ của con. Mẹ lo nhiều quá rồi phải không? Nhất định con sẽ hạnh phúc bên người cha thứ hai này. Mẹ tin là như vậy. Suy nghĩ ngọt ngào du Ngân vào giấc ngủ. Cô không còn vướng bận với lựa chọn của mình nữa. Để rồi bình minh đến, cô nở một nụ cười chào đón Long. Sáng nào cũng vậy, anh nhất định phải đem bữa sáng đến cho hai mẹ con Ngân, xem xét tình hình cu mầm rồi mới yên tâm đi làm. Ngân không muốn Bảo tiếp tục níu kéo cô. Hơn nữa cô chẳng muốn giấu giếm gì Long, nên cô nói với anh: mấy vệ sĩ hôm trước anh cho họ nghỉ việc vì không bảo vệ được cu mầm đấy. Em nghĩ họ không có lỗi đâu anh ạ. Hiện tại em cảm thấy bất an vì đêm qua Bảo đến xin em quay lại, nên anh có thể để nhóm vệ sĩ đến bệnh viện giám sát anh ta được không? Bàn tay đang múc cháo ra bát cho cô mầm ngưng lại. Long thở hắt ra. Long biết ngay mà, nhìn nó cứ thơ thẩn ngắm Ngân, lại còn đi về một mình, là anh cũng đoán ra 8-9 phần rồi. Mẹ kiếp, thằng khốn nạn, mày á không có cửa đâu. Em yên tâm đi, nó sẽ không động đến được một sợi tóc của mẹ con em đâu. Ngân áy náy nhìn Long, anh mỉm cười bước đến ôm cô vào lòng, thì thầm bên tai: chỉ cần em không bỏ anh, chắc chắn anh sẽ bảo vệ mẹ con em suốt cuộc đời này. Em sẽ không làm như vậy đâu. Được, em hứa đấy nhá. Ngân phỉ cười, âu yếm nhìn vẻ lo lắng của Long. Anh cứ luôn coi cô như báu vật quý giá, làm cô hư mất rồi. Cô đúng là một kẻ may mắn khi được anh yêu thương. Ba, ba, mầm. Cô mầm há miệng chờ đợi. Tay con có thể xúc được rồi, nhưng con cứ thích được ba Long xúc cho cơ. Long nhướng mày bước lại ngồi cạnh cô mầm, với bát cháo trên tủ gần đó bắt đầu công việc buổi sáng kể từ lúc cô mầm ăn uống bình thường trở lại. Cô mầm ăn nhanh làm Long thổi không kịp cháo, mặt mũi anh đỏ phừng lên. Nhìn hai ba con vui vẻ chăm sóc cho nhau, Ngân khẽ lau giọt nước mắt ướt khóe mi từ lúc nào. Những ngày sau đó, mọi việc đều tiến triển thuận lợi. Long tiếp tục quảng bá hình ảnh Elise 2 để thu hút thêm vốn đầu tư. Cả Hùng cũng hỗ trợ anh trong việc này, thế nên không lâu sau đó, tổng vốn đầu tư của Elise còn vượt cả mức 400 tỷ mà Long kỳ vọng. Việc xây dựng Elise 2 cũng được đốc thúc tiến hành, bởi trên hết, Long chờ đợi lắm cái ngày Elise 2 thành hình thành dạng. Quan trọng hơn là giàn hoa kim ngân dọc bên bờ suối được tỏa hương thơm ngát. Hùng đã hoàn thành quá trình theo đuổi Lan sau một tháng lẽo đẽo bám theo cô. Kể cả khi cô nhận việc tài vụ thay Ngân ở khách sạn Elise 2 trong thời gian Ngân chăm cu mầm. Trái tim Lan đâu phải là gỗ đá. Cô đã vốn thích Hùng, chẳng qua là sợ anh ta không chân thành. Thế nhưng Hùng đã chứng minh cho Lan hiểu anh ta thực lòng muốn ở bên cô. Đặc biệt khi anh ta thừa nhận anh ta vui khi được ở bên cô mà chẳng hiểu tại sao. Cũng như cô, điều đó khiến anh ta cứ bám lấy cô không rời. Tình yêu là vậy sao? Cả Hùng và Lan đều lần đầu tiên trải nghiệm nên có đôi chút ngỡ ngàng. Từ lúc tình yêu được hợp thức hóa, Hùng và Lan lại càng được gắn bó, đến mức Long nhìn hai đứa quấn quýt mà chỉ mong Ngân sớm trở lại với anh như trước. Sang tháng thứ ba ở bệnh viện, cô mầm háo hức đi học trở lại quá rồi. Long cũng mong lắm rồi nên Ngân cho con về nhà. Việc thằng bé ở lại bệnh viện hoàn toàn là tự nguyện, phụ thuộc vào điều kiện tài chính của gia đình thôi. Bởi bệnh viện tư nhân này luôn chào đón bệnh nhân như một khách sạn nghỉ dưỡng vậy. Ngân vui mừng khi mỗi ngày con lại học được bao nhiêu điều mới, miệng không ngớt kể lại cho mẹ Ngân, ba Long nghe chuyện. Để có được những niềm vui với người khác là rất đỗi bình thường này, con đã phải trải qua một cuộc chiến sinh tử. Con đúng là một chàng trai dũng cảm, ba Long cứ khen con mãi thôi. Tất nhiên, Bảo không thể muốn làm gì thì làm khi sáu vệ sĩ to cao lực lưỡng luôn kè kè giám sát mỗi khi anh ta kiếm cớ gặp con để thuyết phục Ngân. Lâu dần anh ta cũng phải ngậm ngùi chấp nhận. Có những lỗi lầm không thể nào tha thứ, nhất là khi Ngân gặp được một thằng như Long. Thôi thì cũng là may mắn cho cô ấy. Nghe Quang báo cáo lại mọi chuyện, hơn nữa thông tin về Elise 2 thời gian qua, bà Hoài cũng đã tự mình điều tra. Lúc này bà gật đầu im lặng. Con trai bà đã trưởng thành thật rồi. Bà đã đánh giá thấp Long cùng với tình yêu của Long dành cho con bé đó. Biết tin con trai Ngân phải điều trị, bà cũng cảm thấy xót xa cho thằng bé. Nó còn nhỏ mà phải chịu cảnh bố mẹ mỗi người một nơi, lại còn phải chịu nỗi đau mổ xẻ. Làm người mà phải chịu như vậy, quả thực khiến người khác đau lòng. Thử thách bà đặt ra cho Long cũng đã hoàn thành. Elise 2 đã kêu gọi đủ vốn và đang tăng tốc xây dựng. Quang nói tối nay thằng bé về nhà, bà cảm thấy muốn đến gặp hai đứa chúng nó cùng thằng bé. 6 giờ chiều, bà Hoài cầm điện thoại gọi cho Long. Anh đang hỗ trợ Ngân nấu ăn. Suốt từ ngày đó bà giận Long nên cũng chẳng thèm gặp mặt. Nó cũng không gọi cho bà lấy một lần. Còn với cái, đúng là Nhưng bà không thèm giận nó chuyện này làm gì. Bà giận nó thì vốn đã giận từ lâu rồi. Long nghe tiếng chuông điện thoại, anh lau tay vào khăn, bước ra bàn xem ai gọi. Mẹ sao? Mẹ à? Long này, à, thằng con trai con bé Ngân từ bệnh viện về nhà mày rồi đấy à? Long kinh ngạc, anh như không tin vào tai mình. Mẹ anh quan tâm đến việc này sao? Mẹ, sao mẹ lại hỏi thế? Mẹ mày quan tâm không được à? Được, quá được chứ à? Ngân nhất định sẽ rất vui đấy mẹ ạ. Ừ, thế tối nay mẹ đến thăm thằng bé. Thật à? Mẹ không phản đối chúng con nữa hả mẹ? Cái thằng này, thế có cho mẹ mày đến không? Có chứ ạ, mẹ đến luôn đi, bọn con đang làm bữa tối, mẹ ăn với bọn con luôn nhé. Cái thằng này, 8 giờ mẹ đến. Lòng suýt thì reo lên. Tuyệt vời, mẹ anh đã chấp nhận Ngân và con trai của cô ấy rồi. Còn gì tuyệt hơn nữa đây? Lòng gọi Ngân lúc này đang đào đũa xào. Em ơi, tối nay mẹ sẽ đến thăm cu mầm. Mẹ, bà Hoài hả anh? Ừ, mẹ chấp nhận chúng ta yêu nhau rồi em ạ. Lòng tiến lại bế bổng Ngân lên từ phía sau, ôm chặt lấy eo cô. Thả em xuống đi, cháy đồ ăn bây giờ. Lòng hạ Ngân xuống, anh đưa tay tắt bếp, xoay Ngân lại đối diện với mình. Em có vui không? Ngân gật đầu, trong đôi mắt nhòa lệ là niềm vui lấp lánh. Vậy là cuối cùng, mẹ Long cũng đã chấp nhận mẹ con cô rồi. Cô còn chưa dám tin vào hiện thực nữa. Mẹ anh chấp nhận, cũng có nghĩa cô hoàn toàn được tự do ở bên anh, được yêu thương anh và được anh yêu thương mà không cần lo sợ ai ngăn cản. Còn gì tuyệt hơn điều này nữa? Sau bao khó khăn, cuối cùng nỗ lực của Long cũng đã được ghi nhận. Bà Hoài chắc chắn đã nhìn ra được điều này rồi. Thử thách bà đặt ra cho Long, anh cũng đã chiến thắng rồi. Cơm nước xong xuôi, đúng 8 giờ bà Hoài bấm chuông cửa. Bà bao giờ cũng đúng hẹn, tác phong của một người phụ nữ thành đạt luôn hiện rõ ở bà. Long hí hửng ra mở cửa, còn Ngân đã bế cu mầm đợi sẵn ở sofa, lòng hồi hộp chờ đợi. Trên bàn là ấm trà nóng cô mới pha. Bà Hoài vẫn với phong cách quý phái, váy xanh biển đậm dài tôn vòng eo nhỏ, mái tóc nâu vấn cao bước vào trong nhà. Ngân liền đứng dậy, cu mầm thì dương đôi mắt ngạc nhiên xen lẫn lo sợ nhìn bà. Bà Hoài sững lại một chút. Đã lâu lắm rồi bà không gặp trẻ con, giờ thấy thằng cu đáng yêu như vậy bà cũng cảm thấy vui, khóe môi mỏng nhếch nhẹ. Bà khẽ gật đầu với Ngân rồi ngồi xuống sofa. Ngân đẩy con cho nó chạy về phòng ngủ. Cô rót trà mời bà uống nước. Được rồi, không cần khách sáo. Đến hôm nay sức khỏe của thằng bé thế nào rồi? Mẹ nhìn thấy rồi đấy, thằng bé khỏe hẳn rồi, giờ nó nhanh nhẹn hoạt bát không ngờ luôn, đúng là trời thương chúng con mẹ ạ. Long nhanh nhẹn trả lời mẹ, anh quá trời là vui nên mặt mũi sáng rỡ. Ngân cũng mừng mà sống mũi cay cay. Cô khẽ cúi mặt sụt sịt. Bà Hoài nhìn Ngân rồi nhìn thằng con mình yêu thương nhất, cảm thấy quyết định đến đây của bà là hoàn toàn chính xác. Bà gật đầu, mỉm cười trìu mến, tay mở túi sách lấy ra một phong bì. Mẹ đến thăm sức khỏe của thằng bé, có chút quà, con Ngân mua cho cháu tầm bổ. Em xin mẹ đi Ngân. Ngân xúc động nhất thời cô không nói nên lời. Bà Hoài không những chấp nhận cô mà còn có ý nhận cả thằng bé nữa. Còn hạnh phúc nào hơn cho mẹ con cô đây? Bố mẹ cô thì không nói vì ông bà ở xa. Thời gian qua, ông bà chỉ đến thăm cu mầm được vài lần rồi lại phải về ngay. Còn bà Dư, mang tiếng là bà nội của thằng bé, mà trước giờ bà ta chưa từng cho cháu được đồng nào. Thằng bé vào viện mà bà ta cũng chẳng thèm đến thăm. Nhưng người phụ nữ này, bà quả thật là một con người tràn đầy tình cảm. Thảo nào bà sinh ra và nuôi dưỡng được một Trịnh Tuấn Long như vậy. Ngân lau nước mắt, cô đưa hai tay nhận món quà mang ý nghĩa lớn lao từ bà Hoài, khẽ nói, con cảm ơn bà. Bà gì nữa, em gọi mẹ luôn đi. Long kéo Ngân vào lòng xoa vai an ủi. Cô gật đầu mà khóc nức lên. Bà Hoài mỉm cười hài lòng. Bà thở ra một hơi rồi đứng dậy. Buổi gặp gỡ diễn ra ngắn ngủi nhưng trong lòng ai cũng tràn đầy hạnh phúc. Đôi khi hạnh phúc không phải là chiến thắng, là bắt ép người khác phải theo ý mình, mà đơn giản là hài lòng và chấp nhận. Theo kế hoạch thì phải một năm khách sạn Elise 2 mới xây xong. Tuy nhiên dưới sự đốc thúc của Long, chỉ mất có 8 tháng khách sạn đã hoàn thiện và chuẩn bị đi vào hoạt động. Long á, chờ cái ngày này lâu lắm rồi. Ngân cũng hồi hộp không kém gì Long. Trước buổi khai trương khách sạn vào đúng ngày mai 10 giờ, cô dục Long đi ngủ khi anh vẫn còn ngồi ở bàn làm việc. Anh, muộn rồi, mình ngủ thôi, mai còn dậy sớm. em đã hẹn nhóm lễ tân đến từ 6 giờ rồi. Long bỗng giật mình, anh như nhớ ra điều gì liền nói với Ngân. Tự nhiên anh lại không nhớ chìa khóa sảnh có ở trong cặp không nữa. Chết, em nhớ lúc chiều anh bảo em đưa chìa khóa cho anh cơ mà. Mai mình mới giao cho ban lễ tân nên giờ chỉ có mỗi một chìa khóa đó thôi. Ừ, lúc ấy anh còn vào kiểm tra lại một chút cho yên tâm. Xong rồi chẳng nhớ anh để đâu nữa. Thế anh xem lại ngay đi, không mai lại khó ra. Ở đấy vắng vẻ, tìm thợ khóa cũng khó anh ạ. Mà mới khai trương, chẳng lẽ phá khóa cũng dở. Hơn nữa ai đó lấy được cái chìa khóa sau này, mất gì lại nghi ngờ lung tung. Ừ. Ngân luôn cẩn thận suy xét mọi điều. Long gật đầu, anh nhấc chiếc cặp ra đặt dưới chân, lục tìm một hồi rồi dốc ngược để kiểm tra. Nhưng tiếc là không thấy chìa khóa đâu cả. Ngân đỏ mặt lo lắng, cô thở dài. Anh cố nhớ xem để ở đâu, có khi nào bỏ quên trong phòng tắm không, để em vào tìm xem nào. Ngân nói xong liền chạy vào nhà tắm, sau đó lại kiểm tra các phòng đều không thấy. Cô bất lực quay lại phòng ngủ. Long đã sắp sửa xong quần áo, sẵn sàng để ra ngoài rồi. Anh nhìn Ngân ái ngại nói, giờ mình quay lại khách sạn đi Ngân, chúng ta cùng tìm kiếm xem, có khi anh làm rơi ở đấy đấy em ạ. Ngân đồng tình với Long, sớm tìm kiếm sẽ tốt hơn. Thời gian gần đây, bà Mẫn được thuê trở lại để trông coi cô Mầm, vì Long và Ngân thường xuyên bận rộn ở khách sạn đến tối muộn. Cả hai đều tất bật chuẩn bị cho Elise 2. Lúc này Ngân đành gõ cửa phòng bà Mẫn, đưa thằng bé đang ngáp ngủ đặt lên giường nhờ bà trông giúp. Cô trở lại phòng ngủ, thay một chiếc váy lụa tím thắt eo mỏng nhẹ của mùa hè mà Long từng mua tặng, để cùng Long trở lại khách sạn Elise 2. Khi chiếc xe dừng ở trước sân khách sạn, Long mở cửa cho Ngân. Anh nói, ban chiều anh có dạo qua bờ suối xem giàn hoa, chúng ta qua đó tìm trước đi xem. Ngân gật đầu, cô bước theo anh ra vườn hoa của khách sạn, nơi dòng suối nhỏ ngày nào giờ đã trở thành trung tâm của khu vườn tươi thắm. Bên bờ suối là giàn hoa kim ngân phủ rợp đang nở hoa thơm ngát. Bỗng ánh sáng nổi lên, Ngân nhìn về phía tòa nhà trung tâm trước mặt. Cô ngỡ ngàng đến kinh ngạc, bất giác đưa tay lên ôm miệng. Cả khách sạn rực sáng bởi hàng pháo hoa không ngừng bập bùng lên cao, tạo thành một dải vàng lóa mắt bao quanh khách sạn trước cô. Ngay khi Ngân còn chưa hết ngỡ ngàng, hàng pháo hoa bỗng tắt phụt. Tiếp theo đó là dòng chữ màu đỏ đậm nét nổi bật trên nền đèn LED trắng lấp lánh như kim cương gắn trên tường khách sạn. Đặng Kim Ngân, em làm vợ anh nhé. Trong đôi mắt kinh ngạc của Ngân là niềm hạnh phúc dâng tràn. Long quỳ một chân xuống, đưa chiếc nhẫn nạm kim cương trước Ngân. Em làm vợ anh nhé, Ngân. Nỗi bất ngờ đã trở thành niềm hạnh phúc cùng cảm động từ lúc nào. Nước mắt khẽ lăn trên má Ngân, vẻ xinh đẹp hiện lên lung linh trên gương mặt thanh thuần, được tô điểm bởi hàng pháo hoa tiếp tục rực cháy. Ngân gật đầu không chỉ một lần, những giọt nước mắt lại lan dài. Cô sẵn lòng được làm vợ Long, sẵn lòng được gắn kết cả cuộc đời này với anh mà chẳng còn e dè ngần ngại. Thậm chí cô có phần hoài nghi khi mẹ Long đã đồng ý mà lời cầu hôn chính thức của anh vẫn chưa được gửi đến cô. Để rồi màn cầu hôn hoành tráng này của anh quả thực quá đỗi ấn tượng, khiến cô chỉ biết sững sờ rơi lệ trong hạnh phúc. Giấc mơ được hoàng tử cầu hôn như trong cổ tích ngày nào chôn sâu trong lòng Ngân. Long là người biến giấc mơ của cô ấy trở thành hiện thực, không chỉ những giây phút đáng nhớ này mà chắc chắn mãi mãi về sau. Ngân là kẻ may mắn khi biết mình là công chúa của riêng anh. Long đứng dậy lau nước mắt cho Ngân. Anh kéo cô vào lòng thì thầm, cảm ơn em, anh yêu em. Ngân vẫn xúc động không thốt lên lời, cô chỉ biết nhìn anh, cả bầu trời tin tưởng yêu thương lấp lánh trong ánh mắt. Cô kiễng chân, một nụ hôn cô chủ động trao đến anh như thay mọi lời nói lúc này, kéo cả hai người vào ái tình chân thực nhất. Người lãnh trách nhiệm thiết kế và điều khiển hệ thống đèn LED cũng như pháo hoa, không ai khác ngoài Quang. Quang còn lãnh thêm cả nhiệm vụ quay video lại màn cầu hôn hoành tráng này nữa. Ngồi bên Quang là cô bạn gái lâu năm, cô gái trẻ đáng yêu có phần mũm mĩm chứng kiến màn cầu hôn hoành tráng ngọt ngào suýt xoa. Tuyệt quá anh ạ, em ước mình cũng được như chị ấy ấy. Quang tủm tỉm, Quang cũng đang lên kế hoạch để rước cô gái Quang yêu thương theo anh ta từ ngày anh ta bỏ đại ca đường phố. Cô ấy xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này bằng tất cả khả năng Quang có. Người ngồi ở trên tầng cao nhất của tòa nhà trung tâm khách sạn cũng chính là đại thiếu gia Lê Phi Hùng thì vỗ tay khen cho ông bạn. Ban chiều Long nói tối nay khách sạn sẽ bừng sáng. Hùng tò mò nên theo Lan đến đây. Chìa khóa tiền sảnh đang trong tay Lan. Lan nhìn màn cầu hôn phía dưới cách 10 tầng nhà. Cô xúc động thay cho bạn, chẳng biết nước mắt đã rơi từ lúc nào. Em mà cũng mau nước mắt thế cơ à? Hùng nhếch miệng trêu chọc. Anh ta vẫn giữ nguyên thứ tính cách này mà thường xuyên làm Lan tức chết. Nhưng mà đương nhiên, anh ta đủ khôn ngoan để khiến trái tim Lan ngọt ngào mãi không thôi. Trên hết là tình cảm chân thành ở anh ta mà Lan có thể cảm nhận được. Chỉ như thế Hùng mới có thể khiến Lan yêu anh ta đến mức muốn làm vợ hiền dâu đảm từ lúc nào. Chỉ còn chờ một lời cầu hôn nữa thôi. Hùng cũng đang lên kế hoạch cho điều đó. Lan lau nước mắt sụt sịt. Em mừng cho nó. Sau bao khốn khổ, giờ nó cũng đã gặp được một người thực lòng yêu thương nó. Lại còn là anh Long nữa. Lại còn là anh Long. Ý em là sao? Hùng bĩu môi. Anh ta vốn rất ghét việc thua Long, giờ Lan lại còn nói như thế. Lan cười cười, nhìn vẻ ghen tị ở Hùng khéo nịnh. Ý em là anh Long đã tuyệt rồi, nhưng người ngồi cạnh em còn tuyệt vời hơn nữa. Nhưng mà anh ấy chỉ yêu em thôi, nhỉ? Hùng nhướng mày hài lòng. Có thế chứ, Lan làm sao mà Hùng khó chịu cho được. Cô ấy như vậy mới khiến anh chàng bay bướm ngày nào, chỉ biết say mê mỗi cô ấy thôi, chẳng cần phải bắt buộc mà hoàn toàn là tự nguyện. Nhìn đôi môi kia hôn nhau mà Hùng dạo dực trong người, Lan lại sexy thế này, Hùng chịu thế đếch nào được. Anh ta liền kéo Lan vào lòng. Bao bọc Long và Ngân là hương hoa kim ngân vừa hé nở, loài hoa quý giá là báu vật của người biết trân trọng giá trị. Cũng như Ngân, người phụ nữ là báu vật của người đàn ông dịu dàng ấm áp đang say đắm hôn cô. Bất cứ người phụ nữ nào cũng là báu vật của một ai đó, một trái tim biết yêu thương, biết trân trọng chính bản thân mình. Mong rằng bạn sẽ có được hạnh phúc trong tình yêu cũng như trong cuộc sống. Các bạn vừa lắng nghe tập cuối câu chuyện Cuộc chiến hôn nhân của tác giả Vũ Ngọc Hương trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.